Bạn trai dính người của tôi. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Tên của ta là Tề Tiểu Nhạc. Năm nay là học sinh trung học năm thứ nhất. 16 tuổi, ta chiều cao ở mức phổ thông. Khuôn mặt cũng rất bình thường. Dáng người cũng rất bình thường. Không gầy, không tính mập, ngực không lớn không nhỏ. Có một chút bụng nhỏ. Dẫn theo khí hấp một hấp liền không có. Tóc ta hình không cái gì để nói. Khi dài lại cắt ngắn, khi ngắn lại để dài. Màu tóc là màu đen thuần khiết, ánh mắt cũng là thuần khiết màu đen. Làn da thuộc về bình thường người da vàng, không thể so đại đa số người có nước da trắng, cũng không so đại đa số người có nước da đen. Ta không có siêu năng lực, không có thu được quá hoắc cách ốc tỷ nhập học thông chi thư. Không có kỳ lân mở ra thực đến quỷ ở trước mặt ta kêu ta chủ thượng. Không có chữ số bạo long cơ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không có gì kiếp trước kiếp này trí nhớ. Không có trùng sinh, không có xuyên không, cũng không có cái gì hận thấu xương muốn giết chi rồi sau đó mau đối tượng. Ta gia đình không bần cùng, không giàu có, nhà của ta thuộc tầng lớp trung lưu. Phụ mẫu ta đều là tiêu chuẩn đi làm tộc. Trong gia tộc đến nay không có xuất hiện quá học bá. Không có xuất hiện quá xã hội đen lão đại, không có xuất hiện quá nghệ thuật gia, không có những người có bệnh sử di truyền, cũng không có bất luận kẻ nào tráng niên mất sớm. Nói như thế nhiều, chỉ là vì thuyết minh, ta thật sự rất phổ thông, đời này đều cùng phổ thông này chữ thoát không mở quan hệ. Trừ bỏ một sự kiện, ta cô một bạn trai, này kỳ thực không cái gì rất giỏi. Làm nữ trung học sinh, ta có một bạn trai, này rất bình thường, hơn nữa ta trong bụng không có ta bạn trai hài tử. Không có, vấn đề là, ta bạn trai là cái bệnh kiều, ta không có ở mang ra đùa, cũng không có ở đối cái gọi là giữ lấy dục nói ngoa. Lại càng không là ở khoe ra tu ân ái, ta nói là sự thật, ta bạn trai là cái bệnh kiều. Thật sự bệnh kiều, tiêu chuẩn vô cùng, ngươi không biết hắn cái gì thời điểm sẽ phát bệnh bệnh kiều. Cùng hắn nhìn qua chính trực dương quang lại xoáy khí bề ngoài bất đồng. Hắn nội tâm thập phần cực đoan, thập phần cố chấp, cũng thập phần không giảng đạo lý. Tôi có thể thuyết minh điểm này chính là, ta hiện tại 16 tuổi, hắn cùng ta giống nhau bằng tuổi, mà ta trở thành hắn bạn gái đã 10 năm. Bởi vì 10 năm trước, hắn nói nếu ta không làm hắn bạn gái, không nhường hắn mỗi ngày cùng ta nắm tay, hắn liền muốn đem ta nhốt tại trong nhà hắn mặt, rồi sau khóa chặt cửa sổ, mở ra bếp đốt khí than, rồi sẽ cùng đi chết chung như vậy sẽ có thể ở cùng nhau. Cái kia thời điểm, hắn một bên gắt gao bắt lấy ta bờ vai, một bên liều mình rơi để mắt lệ. Lại thương tâm, lại hung tợn đối với ta như vậy nói. Liền như thế đơn giản. Cách chương.